Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1232, gắng chịu nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết một người gian trăm người, chém mấy viên nâng giá vật giá thương nhân lương thực đầu trấn nhiếp chúng thương nhân lương thực. Ức chế lương thực tăng giá sao? Nghe một đám tư lại đề nghị, Chu Bình An hơi nheo mắt, thủ đoạn như vậy dù rằng có thể ức chế lương thực tăng giá. Nhưng là thật có thể hữu ích với vượt qua nạn lụt sao? Không thể phủ nhận, có, nhất định là có, nhưng theo Chu Bình An, tác dụng cũng rất có hạn. Hơn nữa ở nạn lụt cái này đặc thù thời kỳ, thậm chí giết địch 1.000 tự tổn 3.000. Thương nhân lương thực sở dĩ nâng giá vật giá, kiếm trác bạo lợi tự không cần phải nói. Nhưng là lương thực cung ứng chưa đủ cũng là một hạng nguyên nhân rất trọng yếu. Giang Nam là Đại Minh vựa lương. Bây giờ hơn nửa Giang Nam nạn lụt. Giang Nam tồn lương cơ bản đều bị chàng này nạn lụt cho tan vỡ. Vựa lương cũng thay đổi thiếu lương thực. Thương nhân lương thực trong tay cũng không có bao nhiêu tồn lương. Toàn bộ Đại Minh Giang Nam vựa lương cũng náo thiếu lương thực. Thương nhân lương thực cũng rất khó làm được lương thực. Mà từ phương Bắc, xuyên thục ngoại hạng vận lương. Đường xá xa xôi. Chi phí cực lớn không nói. Lấy bọn họ thực lực cùng quy mô. Vận tới lương thực cũng có hạn. Thương nhân lương thực chủ quan bên trên kiếm trác bạo lợi. Khách quan bên trên lương thực lại chưa đủ. Nâng giá vật giá. Hạn chế tiêu thụ. Cái này một loạt thao tác. Cũng chính là có thể hiểu. Giá trị quyết định giá cả. Cung cầu ảnh hưởng giá cả. Những thứ này hiện đại kinh tế học nguyên lý. Chu Bình An không thể rõ ràng hơn. Mặc dù lấy lôi đình hành chính thủ đoạn, xác thực có thể ức chế khống chế lương thực giá cả. Nhưng là lương thực đâu? Vô lợi có thể mưu toan. Trừ triều đình quan phủ ngoài. Triều đình bây giờ trong lúc nhất thời vô lực cứu viện. Ai sẽ phí thời gian phí sức phí tiền đi vùng khác vận lương? Mặc dù lương thực giá cả khống chế được, nhưng là không có lương thực có thể bán. Khống chế giá lương thực thì có ích lợi gì đâu. Ở nơi này đặc thù thời kỳ. Lương thực là cứu tay cơ sở. Không có lương thực, hết thảy đều không thể nào nói tới. Tà Tĩnh Nam ở lần này nạn lụt trong. Một người không hư hại. Nhưng là nếu không có lương thực. Kia Tĩnh Nam coi như tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thiên tai cũng rất có thể biến thành nhân họa. Nhân họa phá hư tính nhưng là nếu so với thiên tai đáng sợ nhiều. Tà Hoa Hạ Trăm họ thành thật, thật thành thật, chỉ cần có một miếng ăn, chỉ cần có một con đường sống, Trăm họ cũng sẽ không loạn. Nhưng nếu là không có lương thực, không có ăn, không có đường sống, Chu Bình An liền không dám tưởng tượng. Lương thực, cái này mới là trọng yếu nhất. Nạn lụt là đặc thù thời kỳ. Giang Nam chàng này nạn lụt lại rất đặc thù. Triều đình trong lúc nhất thời cũng vô lực cứu viện. Đặc thù thời kỳ làm hành đặc thù chuyện. Chu Bình An trong lòng có một to gan ý tưởng. Có thể giải quyết Tĩnh Nam thiếu lương thực. Chẳng qua là, đặc thù thời kỳ, nào có nhiều như vậy. Chẳng qua là, dù ngàn vạn người ta tới vậy. Chu Bình An ánh mắt kiên định, quét về phía chúng tư lại. Chậm rãi mở miệng nói. Giá lương thực ta tự có chủ trương. Ngoài ra, trước mắt huyện ta lương thực cung ứng có hạn. Chúng ta huyện nha cũng không cần đi theo bên trong thành trăm họ tranh đoạt lương thực. Tạm thời đừng mua lương thực. Đợi đến huyện thành lương thực cung ứng hơi đầy đủ về sau. Sẽ đi mua, chư vị nhưng còn có những ý nghĩ khác. Kế tiếp gần nửa canh giờ. Chu Bình An nghe chúng tư lại liên quan tới lần này nạn lụt một ít đề nghị. Tiếp thu rất nhiều đề nghị. Tỉ như tăng cường đối chánh hồng khu quản khống. Tỉ như điều động đại phu tiến vào chiếm giữ chánh hồng khu chờ. Huyện Tôn, xét thấy nhà kho tồn lương có hạn. Ty chức đề nghị thích ứng hạ thấp chánh hồng khu dân bị tai nạn cơm nước tiêu chuẩn. Từ 3 trận xuống làm 2 bữa. Từ 2 cái ổ ổ cháo bao no. Hàng làm 1 cái ổ ổ cháo 1 bát. Nhà kho tiền điển lại đề nghị. Không ổn, không ổn. Từ 3 trận xuống làm 2 bữa. Từ 2 cái ổ ổ, cháo bao no. Hàng làm 1 cái ổ ổ cháo 1 bát. Tiền điển lại cái này hàng cũng quá là nhiều đi. Dân bị tai nạn thế nào ăn đủ no à? sợ đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng, đưa tới tiếng mắng một mảnh. A, hộ phòng Lưu phu tử nghe vậy, nhất thời liền đứng dậy bày tỏ phản đối. Nước bọt cũng mau phun đến Tiền Điển lại trên mặt. Lưu Điển lại, đây chính là thời kỳ phi thường a, nếu như không tiết kiệm một chút lời, 20 ngày sau đừng nói một ổ một bát cháo, chính là liền một hạt gạo cũng bị mất. Đại gia chỉ có thể hát Tây Bắc Phong. Nhà kho Tiền Điển lại cũng không cam chịu yếu thế, đứng dậy bài xích Lưu Điển lại. Không thể hàng a, như vậy hạ thấp cơm nước vậy, chăm họ nước bọt cũng có thể chết chìm chúng ta. Lương thực vốn là có hạn, không hạ thấp tiêu chuẩn, 20 ngày sau nhà kho liền không có lương thực. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Còn ăn no, có ăn cũng không tệ rồi. Cái khác quận huyện lại có cái nào như ta Tĩnh Nam như vậy? Ở nơi này lớn tai thời kỳ, có thể có một bánh ngô một bát cháo, còn có cái gì không thỏa mãn? Rất nhanh, tại chỗ cái khác Điển lại cũng đều phân biệt đứng đội. Có tỏ thái độ chống đỡ Tiền Điển lại, có tỏ thái độ chống đỡ Lưu phu tử. Hai bên vây lượn có hay không hạ thấp dân bị tai nạn cơm nước tiêu chuẩn, kịch liệt tranh luận đứng lên. Được rồi, ở lương thực vấn đề chưa giải quyết trước, liền theo Tiền Điển lại nói trước hạ thấp cơm nước tiêu chuẩn đi. Chu Bình An không phải người vu hủ, vỗ xuống bàn, cắt đứt chúng Điển lại tranh luận, tiếp thu Tiền Điển lại đề nghị. Một phương diện, thành như Tiền Điển lại bọn họ nói, huyện nha nhà kho tồn lương có hạn, nhất định phải lâu dài cân nhắc. Một ngày hai bữa cơm, mỗi bữa cơm cung ứng một bát cháo một ổ. Ở nơi này lớn tai thời kỳ, đã rất hiếm thấy, đủ để giải quyết dân bị tai nạn vấn đề sinh tồn. Cái khác quận huyện liền một điểm này cũng không làm được đâu. Mặt khác, Chu Bình An cũng có cái khác cân nhắc. Chu Bình An chuẩn bị lại tới 2-3 ngày, chờ Hồng Thủy lui nữa một chút thời điểm, đẩy ra, lấy công đại trần, cái này mở ra thời đại mới chính sách, đem giúp nạn thiên tai cứu tai cùng tai sau xây dựng lại kết hợp lại. Tổ chức dân bị tai nạn khai triển tai sau xây dựng lại series công trình, như xây dựng lại thôn xóm, đào móc thủy lợi thiết thi, tu sửa tu bổ thành tường, xây dựng phong hỏa đài chờ phòng oa kháng oa công trình vân vân, cung cấp bọn họ cơm canh cùng cần thiết tiền công, mà không phải là giống như bây giờ trực tiếp cứu tế. Như vậy quá lãng phí tài nguyên cùng sức lao động. Tiền Điển lại đề nghị đang dễ dàng trước hạn bố cục. Cái gì? Người ngại một ngày hai bữa, ngại một bánh ngô một bát cháo ăn không đủ no, mong muốn ăn no ăn ngon. Tốt, tới tham gia lấy công đại trần công trình a, tham gia lấy công đại trần, người không chỉ có thể ăn no ăn ngon còn có tiền công đâu. Như vậy, thông qua lấy công đại trần, đã có thể khiến rộng lớn dân bị tai nạn thỏa mãn ấm no, có cần phải thu nhập, đạt tới cứu giúp mục đích, còn có thể tăng nhanh Tĩnh Nam tai sau xây dựng lại tốc độ, cho Tĩnh Nam lưu lại một hệ liệt công cộng công trình cùng cơ sở hạ tầng, trợ lực với Tĩnh Nam kinh tế xã hội phát triển. Ngoài ra còn có thể phát tiết dân bị tai nạn dư thừa tinh lực. Tỉnh bọn họ tinh lực nhiều gây chuyện thị phi, có lợi cho Chánh Hồng khu ổn định. Chu Bình An ban đầu sở dĩ quảng nạp các quận huyện chạy nạn dân bị tai nạn, thì có do bởi lấy công đại trần, ý tưởng, huyện tôn, convert by TTV còn xin nghĩ lại a, phải biết đấu gạo ân, thăng thước thù a, một khi như vậy hạ thấp tiêu chuẩn, nhất định sẽ đưa tới tiếng mắng một mảnh. Chúng ta coi như bỏ qua, chủ yếu là huyện tôn ngài a, trước ngươi tích góp tiếng tăm tốt, sợ sẽ bị hủy trong chốc lát a. Hộ phòng Lưu phu tử đám người thấy Chu Bình An tiếp thu Tiền Điển lại đề nghị, không khỏi liên tục khuyên can nói, chửi liền chửi đi, cái này tiếng xấu ta gánh chịu, chỉ có thể chăm họ có thể bình an vượt qua lần này nạn lụt, bình an nguyện gắng chịu nhục. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, không lo lắng chút nào bản thân danh tiếng bị hủy trong chốc lát. Chỉ cần chăm họ có thể bình an vượt qua lần này nạn lụt, bình an nguyện gắng chịu nhục. Cái này là cái gì tình hoài cùng lòng dạ? Lưu phu tử đám người trong nháy mắt bị chấn động mạnh, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt tràn đầy kính ý. cổ đại người đọc sách đối với danh tiết theo đuổi cùng coi trọng trình độ. Vượt xa Chu Bình An người hiện đại này tưởng tượng. Bọn họ rối rít đứng lên nói. Huyện Tôn lồng ngực như vậy. Bọn ta không bằng vậy. Đúng nha, thời kỳ phi thường, làm hành phi thường chuyện, là chúng ta cổ hủ. Ách, cần thiết hay không? Nhìn đám người tràn đầy kinh y ánh mắt, Chu Bình An không nhịn được ngẩn ra. Ta vì sao không lo lắng? Cách chương.